Nghe lời thư giã, chương 20, cô ước, tối nay có thể gặp được Chu Ôn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng nguyên tại chỗ đợi mấy giây, Chu Ôn Yến mới từ chỗ có gió đi rang ra ngoài vội không mặc áo khoác, giờ bị gió lạnh thổi, đôi mắt và chóp mũi đều hơi đỏ. Trình Túy Ninh nắm chặt tay, ánh mắt rơi vào bàn tay vừa kẹp thuốc của anh. Chuyện lúc trước vẫn chưa cảm ơn cậu, tối nay xảy ra chuyện này, làm rối tung hết cả lên. Trình Túy Ninh sợ Chu Ôn Yến quá thông minh, đoán ra lý do Nghê Minh Nhiễm nhắm vào cô. Cô không nói rõ được cảm giác đó, một bên thấy không sai, một bên lại thấy việc mình thích anh là sai, bị phát hiện càng là sai thêm sai. Vì vậy có một số nhân nhượng, xuất phát từ sự hổ thẹn vô cớ của cô. Những hoạt động phức tạp trong lòng này, Chu Ôn Yến không biết, anh lạnh nhạt liếc Trình Túy Ninh một cái, giọng không cao không thấp. Chuyện nhỏ. Đối với tôi không phải chuyện nhỏ, Trình Túy Ninh nhíu chặt mày, lại nhấn mạnh, chuyện hôm nay cũng vậy, anh im lặng một lúc, khẽ, một tiếng, vậy cậu nợ tôi một ân tình. Trình Túy Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi khi cô cảm thấy mình hơi hiểu Chu Ôn Yến, ví dụ như bây giờ, cô cảm nhận được tâm trạng anh rất tệ. Được, cô nói xong, vẫn đứng tại chỗ, hai người một lúc không ai nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Người muốn vào cửa hàng. Thấy hai người họ đứng ở đây, thấy lại nhìn qua. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi, không lạnh sao? Cô cổ rụt trong cổ áo lập tức thò ra. Lạnh, anh hỏi xong câu đó lại im lặng, Trình Túy Ninh hơi thở nhẹ đi, cũng hỏi anh. Cậu lạnh không? Lạnh, vậy sao không vào trong? Động tác anh khựng lại, hạ mi mắt xuống, trong đồng tử đen láy ngoài bóng nhỏ của cô, còn đột nhiên có thêm chút nét cười ẩn kín. Sao cậu không vào trong? Trình Túy Ninh bị câu hỏi ngược của anh làm rối loạn nhịp tim, may là đại đội đã thanh toán xong ồn ào đi ra, phá vỡ bầu không khí mờ ám không rõ ràng. Trình Túy Ninh đứng trên bậc thềm ven đường, qua đám đông nhìn anh, thấy tâm trạng anh dường như đột nhiên lại tốt hơn một chút. Tối nay Chu Ôn Yến không về ký túc xá, anh gọi một chiếc xe rồi đi thẳng luôn. Sau khi anh rời đi, mấy người nhỏ giọng thảo luận. Bố Chu Ôn Yến thật sự là người đó à? Vậy cậu ấy cũng quá kín đáo rồi. Cậu hỏi Hoàng Thần Úy đi. Có người gọi tên Hoàng Thần Úy, nói vắn tắt rồi hỏi. Thật à? Hoàng Thần Úy gật gật đầu, sau đó làm động tác suýt. Mọi người ngạc nhiên hô lên mấy tiếng. Tôi còn tưởng người từ gia đình đó ra đều là công tử thế hệ hai chứ. Không ngờ chơi là chơi, học cũng là học thật. Chưa chắc đâu, người như họ để tháo bỏ vòng hào quang của tổ tiên thì phải trả giá rất nhiều. Cũng đúng, mẹ nó. Thật ghen tị, tôi cũng muốn sinh ra đã ở Rome. Trình Túy Ninh không hiểu câu đố họ đưa ra, thầm nghi biết chuyện nhà Hoàng Thần Úy. Cô ấy nhỏ giọng nói với cô và Ôn Giao một cái tên. Ôn Giao kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng thầm nghi càng nhỏ hơn. Chính là bố Chu Ôn Yến, vậy Hoàng Thần Úy cũng thuộc dạng này à? Ôn Giao hỏi. Không phải, anh ấy chỉ là rich kid bình thường thôi. Trình Túy Ninh trước đó ăn cơm với nhóm Đàm Gia Nghi. Đã đoán được chút ít, giờ nghe thấy ngược lại không ngạc nhiên như vậy. Trách gì nhiều cô gái cứ dính lấy cậu ấy. Ôn Giao cảm thán, chuyện này thẩm nghi không đồng ý. Chu Ôn Yến dù có là người nghèo rớt mồng tơi cũng sẽ có vạn ngàn cô gái yêu. Người như cậu ấy sinh ra đã để vượt qua kiếp nạn tình duyên rồi. Nói xong cô ấy còn huýt Trình Túy Ninh. Đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Túy Ninh mím môi cười cười. Trong đầu cô vẫn toàn là Chu Ôn Yến, rốt cuộc tối nay anh không vui vì cái gì nhỉ? Sau ngày đó, Trình Túy Ninh một thời gian dài không gặp Chu Ôn Yến. Không biết anh đang bận gì, ngay cả môn tự chọn cũng vắng mặt mấy tuần. Còn cuộc sống của Trình Túy Ninh lại trở về như trước đây. Phòng thí nghiệm thư viện ký túc xá 3 điểm một đường, thời gian còn lại thì vừa học vừa làm và dạy kèm. Lúc rảnh rỗi, cô luôn nghĩ món ân tình kia phải trả thế nào. Chớp mắt đã đến đêm Giáng sinh, nhiệt độ Bắc Thành giảm rồi lại giảm, lạnh đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập. Trời âm u xám xịt, như thể gặp mặt trời đã là chuyện của thế kỷ trước. Ôn Giao bận liên hoan, Thẩm Nghi bận hẹn hò, tuy đều hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng cô đều từ chối. Ngày đó sau khi tan học, Trình Túy Ninh một mình ra cổng trường, tùy ý lên một chuyến tàu điện ngầm. Trên tàu rất đông người, cô chen trong đám đông, cắm tai nghe. Trong tai nghe phát lặp đi lặp lại bài hát người kia thích. Dọc đường điện thoại vang lên hai lần, cả hai lần đều là mẹ cô Khâu Ngưng Dung. Trình Tuế Ninh vốn không muốn nghe, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ninh Ninh, gần đây sao không liên lạc với mẹ? Trình Tuế Ninh nắm điện thoại, ánh mắt hơi tản mạn nhìn bản đồ tuyến tàu điện ngầm. Bận học à? Vào đại học thì bận gì chứ? Khâu Ngưng Dung dừng một chút. Hôm nay có ăn ngon không? Mẹ chuyển cho con một khoản tiền, nhớ mua chút đồ cho mình. Trình Tuế Ninh, một tiếng, con biết rồi. Khâu Ngưng Dung, bố con chúc con sinh nhật vui vẻ chưa? Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên gọi bà. Mẹ, thực ra con thà rằng hôm nay không phải sinh nhật con. Khâu Ngưng Dung im lặng vài giây, mở miệng lại giọng hơi nghẹn. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, Ninh Ninh trước đây là bố mẹ có lỗi với con. Có lỗi ư? Là sinh nhật năm ngoái, bà dẫn người về nhà bị Trình Dự Xuyên bắt quả tang trên giường, một đêm náo loạn không thể hòa giải. Hay là sinh nhật năm kia, Khâu Ngưng Dung bên ngoài say rượu, Trình Dự Xuyên và người thứ ba thuê phòng chơi đến quên trời đất, hoàn toàn quên mất còn có một đứa con gái. Hay là năm trước nữa, mắt Trình Tuế Ninh quá cay, cô sợ mình khóc ra trước ánh mắt mọi người trên tàu điện ngầm, bèn xuống ở trạm gần nhất. Ga tàu điện ngầm thông với một trung tâm thương mại, cô theo dòng người đi vào trong. Khắp nơi trong trung tâm đều treo đầy đồ trang trí Giáng sinh, ở đại sảnh còn đặt một cây thông Noel cao mấy tầng. Những người xung quanh tay trong tay, đẩy xe nôi, bế con, ai nấy đều mang vẻ mặt vui vẻ. Trình Tuế Ninh nhìn từng gia đình hạnh phúc ấy. Con biết rồi, mẹ. Khâu Ngưng Dung còn muốn nói gì đó. Trình Tuế Ninh nghe thấy có người gọi mẹ từ phía sau. Bà quay đầu đáp lại rồi nói với Trình Tuế Ninh. Thôi được rồi, mẹ không nói chuyện với con nữa. Hôm nay sinh nhật nhớ ăn bánh kem nhé. Bà cúp máy khá đột ngột. Trình Tuế Ninh nhìn màn hình tối đen một lúc lâu mới cất điện thoại đi. Một mình cô đơn độc, đứng trong trung tâm thương mại thật nổi bật. Ngay cả người mặc đồ thú đang phát tờ rơi cũng tránh xa cô. Cô lang thang không mục đích được nửa ngày. Cuối cùng ở một tiệm bánh, bị nhân viên khuyến mãi nhiệt tình túm lấy, nhất định bắt cô nếm thử. Trình Tuế Ninh nhìn nụ cười của cô ấy, không nỡ từ chối, nhận lấy và ăn một miếng. Ăn xong, lại bị kéo đến trước quầy xem bánh kem. Thực ra cô chẳng nghe rõ đối phương nói gì, cuối cùng mơ mơ hồ hồ mua một cái bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xách hộp bánh được gói đẹp đẽ ra khỏi cửa hàng, cô giật mình vì trọng lượng của nó, mới phát hiện hóa ra là bánh cỡ 12 inch. Ngồi chuyến tàu điện cuối cùng, mơ mơ màng màng về ký túc xá, đến khi Trình Tuế Ninh có ý thức trở lại, cô đã đi đến dưới ký túc xá nam. Xung quanh toàn là những cặp đôi lưu luyến không rời, cô ngước nhìn tòa ký túc, tự hỏi không biết bây giờ Chu Ôn Yến đang ở đâu. Bây giờ còn một tiếng rưỡi nữa là hết sinh nhật. Từ lúc thức dậy hôm nay, cô đã mong chờ. Cô tự hỏi không biết bố có nhớ hôm nay là sinh nhật cô không? May mà dù bố không nhớ, mẹ vẫn chưa hoàn toàn quên cô. Những lời nói ngọt ngào của các cặp đôi đang yêu nhau, anh yêu em yêu anh, so xem ai yêu ai nhiều hơn cũng có thể nói cả nửa ngày. Trình Tuế Ninh hít hít mũi, nhắm mắt lại. Cô ước, tối nay có thể gặp được Chu Ôn Yến. Nếu có thể, anh hãy nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật. Đợi 3 giây, mở mắt ra, trước mắt toàn là người lạ. Cô cắn môi, có lẽ vốn dĩ cũng chẳng hy vọng nhiều, nên ngay cả cảm giác chua xót cũng không có. Cô xách bánh đi về, vừa đi được mấy bước, gặp Giang Tự. Giang Tự nghe Trình Tuế Ninh gọi có chút ngạc nhiên. Tuế Ninh sao cậu lại ở đây? Trình Tuế Ninh đưa bánh trong tay cho Giang Tự. Cậu ăn bánh không? Giang Tự giật mình. Sao lại có cái bánh to thế này? Trình Tuế Ninh mím môi. Người ta tặng, không nỡ từ chối, bây giờ tặng lại cho cậu. Dù Giang Tự thấy kỳ lạ, nhưng Trình Tuế Ninh rất kiên quyết, anh ta vẫn nhận lấy. Anh ta xách bánh về ký túc xá, Lục Thứ đang chơi game liếc mắt nhìn. Cậu lấy đâu ra cái bánh to thế? Giang Tự đặt bánh lên bàn. Vừa về, gặp Trình Tuế Ninh ở dưới nhà, cậu ấy tặng tôi đấy. Chu Ôn Yến vừa tắm xong từ nhà vệ sinh đi ra đã nghe thấy câu này, ánh mắt anh nhìn về phía cái bánh. Lục Thứ bỏ tai nghe xuống, mặt đầy vẻ không tin. Cậu ấy tặng bánh cho cậu làm gì? Người ta có thích cậu đâu? Giang Tự gãi gãi mặt, tôi cũng không biết, cậu ấy bảo là người khác tặng, trông có vẻ không vui lắm. Một lúc sau, Giang Tự vỗ đùi, không đúng, tôi gặp cậu ấy ở dưới ký túc xá nam mình, cậu ấy không có việc gì đến đây làm gì nhỉ? Lục Thứ nhún vai, không biết. Giang tự mở bánh ra, thấy trên bánh sinh nhật cắm tấm bảng chúc mừng sinh nhật, càng thắc mắc. Thật kỳ lạ, thôi không nghĩ nữa, bánh to thế này, tôi đi gọi mấy phòng khác đến ăn. Chu Ôn Yến nhanh chóng dùng khăn tắm lau đầu hai cái, sau đó mặc áo vào rồi đi ra ngoài. Này, cậu đi đâu đấy, không ăn bánh à? Giang tự gọi phía sau. Anh không đáp, bước chân càng nhanh hơn. Trình Tuế Ninh sắp về đến ký túc xá thì bị Chu Ôn Yến gọi lại. Cô có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn anh. Chu Ôn Yến trông có vẻ chật vật hơn ngày thường, trời lạnh thế này mà tóc còn ướt, áo khoác lông vũ đen bên trong áo hoodie còn bị gập lên. Anh chạy đến đây, hơi thở gấp gáp, nhìn Trình Tuế Ninh cũng có vẻ gấp. Có chuyện gì sao? Anh không nói gì, trực tiếp đưa tay kéo cô. Đi đâu vậy? Đi ăn bánh. Trình Tuế Ninh bị anh kéo ra khỏi trường, nhưng trời đã quá muộn, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Cuối cùng ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tìm được một cái bánh nhỏ. Lúc anh trả tiền còn hỏi Thu Ngân, có nến không? Thu Ngân sững người, nhìn Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh, có vẻ hiểu ra. Chỉ có loại dùng để chiếu sáng thôi. Trình Tuế Ninh kéo kéo góc áo Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến chớp mi, thái độ tốt hơn lúc nãy một chút. Vậy lấy cái đó, anh trả tiền xong, dẫn cô đến chỗ ngồi sau kệ hàng trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh nhìn anh mở bánh ra, đưa dĩa cho cô. Ăn đi. Trình Tuế Ninh vẫn chưa động đậy. Chu Ôn Yến đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười. Phải ước nguyện trước chứ. Anh đưa tay che mắt cô lại, da mặt chạm vào lòng bàn tay anh, dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Trước mắt một màu đen, giọng nói của anh càng thêm thân mật. Anh nói, tối nay là đêm Giáng sinh, nếu cậu thành tâm một chút, ông già Noel nhất định sẽ mềm lòng giúp cậu thực hiện ước nguyện đấy. Cách chương.